Siêu cấp cưng chiều, chương 1507, Tịch La, em là của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tông Trạm chuẩn bị dẫn Tịch La đến Nai Pai Do Myanmar trước khổ nỗi. Lại có người không thức thời, và không thấy vẻ mặt đen thui một của Tông Trạm, cố ý muốn đi chung. Kẻ không biết điều gồm có Cố Thần, Bạch Viêm, và bốn thuộc hạ con giáp. Tông Trạm lẳng lặng cong môi, nghiêng người ngồi xuống, nói đầy thâm ý. Lên giường nằm, không nhúc nhích nổi, Tông Trạm cười khẽ bế ngang cô lên. Anh ta đã quá quen thuộc với kiểu tình thú giày vò này của cô. Tông Trạm yên lặng, nhưng nội tâm không hề. Người phụ nữ này ra ngoài thật sự rất hút mắt, khí chất vốn cao quý xuất chúng, lại thêm vóc người, nếu nói là vật báu cũng chẳng quá đáng. Anh ta buồn bực, cực kỳ buồn bực, sợ người khác cướp, càng sợ cô thay lòng. Anh ta từng tưởng tượng muôn vàn hình ảnh khi ở cạnh cô, nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt không hề nằm trong số đó. Đây là lần đầu của Tịch La, khi nhận thức này lướt qua đầu, hốc mắt Tông Trạm nóng bừng, lồng ngực nảy sinh tình cảm khó lòng diễn tả. Tông Trạm bĩu môi, xấu, Tịch La chau mày, kìm nén cảm giác muốn bác lại, tiếp tục tìm kiếm trong tủ treo đồ. Mấy giây sau, Tông Trạm đi sau cô đột ngột lên tiếng. Bé cưng, cái này được đấy. Có vấn đề gì ư? Tông Trạm đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, nhìn vẻ mặt khác lạ của cô. Tiêu tiền cho em còn phải xếp hàng đến lượt. Tịch La bĩu môi, dựa quầy khẽ nói. Chuyện đó thì không, anh là người duy nhất. Tông Trạm nhướng mày khá ngạc nhiên. Mấy tên bạn trai cũ của em bùn xỉn thế à? Tịch La nhấp ngụm cà phê, thoải mái nheo đôi mắt hồ ly. Anh hối hận sao? Không hối hận, Tông Trạm cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Vô cùng vui lòng, cũng không phải muốn sai bảo anh ta thật. Cô đặt ly cà phê lên bàn trà, ôm vai anh ta đề nghị. Lát nữa hắng mở vòi, đi dạo cả chiều rồi, nằm với nhau một lúc đi. Cứ như vậy, thế giới hát hai ai người biến thành thế giới động vật. Nhiệt độ cuối tháng 4 ở Myanmar hơi cao, tựa như giữa hè phía bắc trong nước. Sau khi đòa 7N người đến nơi thì nghỉ lại ở khách sạn nghỉ dưỡng phủ tổng đốc. Anh ta không thể can dự vào quá khứ, nhưng tương lai, Tịch La chỉ có thể có Tông Trạm. Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, hai người đã hòa làm một. Tịch La rơi nước mắt kêu rên, cùng với một vài cảm xúc khác thường khiến Tông Trạm phải giật mình, đồng tử co rút như động đất đến nơi. Đến phòng ngủ, Tông Trạm đá cửa, bế cô đi vào. Tịch La lười biếng vùi trong ngực anh ta, nhìn chăm chăm sườn mặt đối phương. Thưa anh, thấy nóng ruột thế thì có ổn không? Tông Trạm dừng chân ở mép giường, trong mắt hiện ý cười, cất giấu sự nóng bỏng. Nhìn ra rồi à, Tịch La không lên tiếng, ngượng ngùng nghịch đồ trên quầy, nhưng vẫn trộm nhìn người đàn ông bên cạnh. Cảm giác này thật sự kỳ lạ, chưa từng có người đàn ông nào chủ động tiêu tiền mua đồ cho cô. Cô quá độc lập, kiêu ngạo, quần áo đều tiền triệu, khiến nhiều gã đàn ông không có tài lực ngăn ngừa mặc cảm tự ti rồi bỏ trốn. Gần trưa, Tông Trạm lấy lý do dưỡng thương, từ chối lời mời dùng bữa củ 7A Bạch Viêm rồi kéo Tịch La đến trung tâm thương mại. Trời rất nóng, Tịch La đòi đi dạo phố mua đồ, đương nhiên Tông Trạm có thể thỏa mãn hai yêu cầu này. Hai bộ này, bộ nào đẹp hơn? Tịch La rất trông đợi mà xoay người, thấy bộ đồ trong tay Tông Trạm thì lập tức phát huy kỹ năng độc miệng. Em mặc nó vào có khác nào nữ đạo sĩ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm lắc móc áo, thử xem sao, anh thấy được mà, đó là một chiếc váy nâu dài đến mắt cá chân. Tông Trạm chính là ngoại lệ duy nhất trong thế giới tình cảm của Tịch La. Một giờ chiều, Tông Trạm mang hết túi đồ lên xe rồi dẫn Tịch La đến nhà hàng Tây gần đó dùng bữa. Hai người tay trong tay đến cửa nhà hàng, vừa đẩy cửa đã gặp bốn người quen. Vóc người Tịch La cân đối, gầy nhưng không hóp, thướt tha, đặc biệt là đôi chân dài dưới váy vô cùng cuốn mắt. Tông Trạm đi đến cạnh cô, khéo léo ngăn ánh mắt của những người đàn ông kia lại. Ngắn quá, cũng đâu có bảo anh mặc. Tịch La nhìn hiệu quả xung quanh, không có thẩm mỹ thì yên lặng dùng đi. Không chiết eo, tạo kiểu, màu hại lúa, mặc chẳng khác nào thùng nước. Tịch La chưa từng nghẹn họng đến thế, chống hông, giận đến bật cười. Thẩm mỹ của anh dùng hết lên người em rồi à? Ánh mắt chọn phụ nữ của anh ta không tồi, mà ánh mắt chọn quần áo. Còn không bằng chó nữa. Mấy người trò chuyện đôi câu, Bạch Viêm dẫn người rời khỏi nhà hàng. Tông Trạm và Tịch La hưởng thụ thế giới hai người hiếm có. Tuy sắc mặt anh ta hơi xấu, nhưng vẫn rất kiên nhẫn cắt bò bít tết, lột tôm hùm giúp cô. Thoáng chốc trời đã sầm tối, hai người quay lại khách sạn, Tịch La tháo giày ngồi phịch lên sofa. Cà phê, Tông Trạm lấy lùi làm tiến, người đẹp mặc gì chẳng đẹp, đừng có mơ, Tịch La đoạt lấy móc áo, treo lại lên giá treo. Thay vì mặc nó, em mặc bao bố còn hơn. Tông Trạm chau mày, thấy cô cầm ba chiếc váy ngắn lộng lẫy thời thượng vào phòng thử đồ, muốn ngăn lại cũng chẳng kịp. Bạch Viêm, Cố Thần, Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn. Bầu không khí lúc đó rất lúng túng, Bạch Viêm ngậm tăm xỉa răng, ánh mắt nghiền ngẫm, giọng mỉa mai. Chẳng phải nói dưỡng thương không ra ngoài sao? Tông Trạm đưa cà phê mua bên ngoài đến trước mặt cô. Anh mở vòi cho em, tắm rồi sẽ thấy dễ chịu hơn. Đúng rồi, Tông Trạm liếm răng cầm chế giễu. Để chiều hư em chỉ cần 3 ngày là đủ. Mù mới không nhìn ra. Tông Trạm không buông cô ra, gương mặt anh tuấn cúi xuống, khàn giọng hỏi. Có được hay không cho thì câu trả lời rõ ràng nào. Tịch La đá bắp chân, lúc nào rồi còn nói nhảm, có phải anh thật sự không? Tông Trạm thản nhiên đáp, phải, anh cứ xem như mình nhận nhầm người đi. Mọi người, không bàn đến chuyện khác, trên lĩnh vực tế nhị, Tông Trạm có thể tính là đội xô. Tịch La chớp mắt, nhìn anh ta đến quên cả lên tiếng. Sao thế, nhận ra ánh mắt của cô, Tông Trạm khựng lại, vẫn chưa mua đủ sao? Tịch La nhìn thẻ ngân hàng, anh tính tiền à, cô có vốn liếng để đùa bỡn đàn ông mà. Khoảng 2 tiếng sau, rốt cuộc Tịch La cũng mệt mỏi. Lúc tính tiền, Tông Trạm thản nhiên rút một tấm thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho Thu Ngân. Mấy phút sau, cửa phòng thử đồ mở ra, Tịch La thướt tha đi đến trước gương, lúc thì vén tóc, khi thì kéo váy. Mấy hành động này rơi vào mắt Tông Trạm thật chẳng khác gì đang làm điều. Khu sofa có 2-3 người đàn ông ngồi đó, có vẻ đều theo người phụ nữ của mình vào mua đồ. Mà ánh mắt họ giờ đều tập trung lên người Tịch La, đánh giá không hề kiêng dè. Anh ta ôm chặt lấy cô, giọng run rẩy. Tịch La, khóe mắt Tịch La còn đọng nước, khó khăn vỗ mặt anh ta. Lại gọi tên em rồi, không gọi em là bé cưng nữa. Anh, Tịch La thấy tủi thân như muốn làm trời làm đất, bé cưng. Tông Trạm hôn môi gọi cô, sao lúc trước không nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.